Bà ta cố kiềm nén sự chán ghét và ghê tởm, áy náy đáp. Ai, Tiểu Vi, mẹ xin lỗi con cũng biết mặt thành phố T và thành phố A quá xa, mẹ còn phải giúp đỡ ba con quản lý công ty, lúc nào cũng bận rộn nên không thể đến thăm con được. Con đừng trách ba mẹ nhé, sau này chúng ta sẽ bù đắp cho con thật tốt. Bạch Cẩm Vi cười lạnh trong lòng, nếu không đến được thì không thể gọi điện sao? Vậy mà cách 2-3 tháng bà ta mới gọi cho cô một lần, chỉ hỏi han vài câu đại loại như ông bà có khỏe không, có muốn đầu tư gì mới không? Rồi cúp máy, bà ta thật sự coi cô là đồ ngốc sao? Mẹ không cần phải giải thích đâu, con hiểu mà. Vì thế nên con mới đến đây, không phải sao? Tạ Mân nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến, rồi đáp. Cực cho Tiểu Vi của mẹ rồi. Bay khuya chắc con mệt lắm đúng không? Mau vào ăn cơm đi, sau đó tắm rửa đi ngủ. Đồ đạc mẹ sẽ giúp con sắp xếp, phòng của con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nếu con thấy cách bài trí không hợp sở thích cứ nói với mẹ, mai mẹ sẽ gọi người đến sửa lại ngay. Bạch Cẩm Vi lại ôm chặt Tạ Mân thêm một chút, gương mặt tràn đầy sự vui sướng. Con cảm ơn mẹ, cách chương.